Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, mọi nguy hiểm lại đang đến với Đồng Đồng bởi vì chú hai của ngôi nhà này. Tại sao ông Phượng lại tìm mọi cách để hãm hại Đồng Đồng và muốn cướp cô về tay của mình nhỉ? Gia đình họ Hoàng này thật là phức tạp, đấu đá nhau vì tài sản, đấu đá nhau vì tiền bạc hay sao? Họ không hề biết rằng tiền bạc đến lúc cuối đời không hề quan trọng như họ nghĩ. Nhưng mà không sao, ai ai cũng đều phải trải qua những khó khăn, những vất vả và những bài học thì mới trưởng thành được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng Đồng Đồng có vượt qua được mọi vất vả, mọi rào cản mà ông Phượng dành đến cho cô hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Và trong quá trình lắng nghe chuyện mà nếu như quảng cáo làm phiền tới cho quý vị thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An, bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất để chúng tôi có kinh phí mua tác quyền của những câu chuyện để gửi tới cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 8 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua giọng đọc của Tâm An. Bác sĩ Tuần hết nhìn Thái Phượng rồi lại nhìn tới Đồng Đồng. Anh cảm thấy trời đất hôm nay như muốn đảo lộn. Chuyện trước kia của Lão Đạt anh có nghe qua, lại nghe anh Kha bảo là Thế Thịnh rất quan tâm đến bạn gái. Anh cũng rất tò mò về Đồng Đồng, nhưng không nghĩ rằng ngày hôm nay lại gặp được cô trong tình huống này. Thái Phượng này, mặc dù tôi thân với cậu, nhưng mà tôi phải nói với cậu một câu công bằng. Nếu là công bằng thì không cần nói. Nói cái gì có lợi cho tôi thì cậu nói đi. Cứ luôn bị Thái Phượng ngán chân như vậy, bác sĩ Tuần phát cáu. Thái Phượng, cậu đừng có giở thói lưu manh. Giành đàn bà với cháu trai của mình là một việc làm không quân tử. Thế trước giờ tôi quân tử sao? Mẹ nhà cậu, cậu bị điên à? Hay là cậu muốn ăn đấm của Thế Thịnh thì cậu mới tỉnh táo ra? Tôi sợ nó đấm tôi hay sao? Nó thử đấm tôi xem, tôi có đấm lại nó hay không? Bác sĩ Tuần giận quá hóa thẹn, nói mãi mà cái đầu đất của Thái Phượng không chịu thông suốt. Anh bực bội gằn lên từng chữ. Cậu đấm lại nó không? Cậu tưởng cậu khỏe lắm à? Tôi nói mà cậu không nghe, đừng đợi đến lúc ấy máu tanh lửa đạn thì mới biết sợ. Thế Thịnh với cậu đều là cùng một loại người, tàn nhẫn thô bạo như nhau. Thế Thịnh có chết thì cũng còn người nhà họ Hoàng. Còn cậu, cậu có ai? Ba cậu á? Ông ta chỉ lợi dụng cậu thôi, cậu có hiểu không? Thái Phượng bị nói trúng chỗ đau, anh thật sự rất không vui. Từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình bác sĩ Tuần mới dám nói chuyện với anh kiểu này. Nếu đổi lại là người khác, anh đã cho người kéo ra ngoài và dạy dỗ cho một bài học. Biết bạn mình không vui, thái độ của bác sĩ Tuần dịu xuống không ít. Thôi được rồi, tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu. Cậu có thể đối đầu với Thế Thịnh ở những phương diện khác nhau, nhưng về chuyện đàn bà của cậu ta, tôi nghĩ rằng cậu không nên đụng đến. Từ trước đến giờ trong mắt tôi, Thế Thịnh mặc dù có hơi độc đoán trên thương trường, nhưng trong việc đối nhân xử thế, cậu ta rất tốt, rất biết lý lẽ. Riêng chuyện lần trước của bọn Lão Đạt, tôi lại có cái nhìn khác về cậu ta. Bây giờ cậu nhìn nhận cậu ta như thế nào? Theo tôi, không phải là Thế Thịnh không biết tức giận, chẳng qua là những việc xảy ra từ trước tới giờ chưa từng chạm đến điểm mấu chốt của cậu ta. Mà cậu biết rồi đấy, điểm mấu chốt của Thế Thịnh là gì? Là gì? Chính là cô gái đang nằm trên giường ở đằng kia. Chính xác là cô ta. Bởi vậy, tôi ngàn lần khuyên cậu nên chuyển qua cách khác. Đừng đánh hết chú ý lên người cô gái kia. Sau lưng Thế Thịnh còn có bọn anh Kha, đặc biệt là A Nam. Cậu không thể nào đối phó một lúc với nhiều người như vậy được. Chưa kể là Duy Hiền của Hoàng Vương, tay đó cũng không phải là dạng vừa, đều là một loại thâm độc như nhau cả. Cậu đấu lại, làm sao mà hết được? Thái Phượng nghe xong không trả lời. Anh không phải là không biết những chuyện này, nhưng mà ba anh, ông ấy rất muốn anh lật đổ Phú Lục để ông ấy có thể ngồi lên được vị trí Phú Thất. Anh cũng đã đoán về chuyện này. Nói thay đổi kế hoạch là thay đổi ngay. Anh thật sự trở tay không kịp. Mà anh dường như lại không muốn thay đổi kế hoạch đã định sẵn của mình. Thái Phượng, thôi được rồi, cậu nói tôi hiểu. Nhưng chuyện tôi quyết rồi, tôi không thể nào vì cậu mà thay đổi được. Cậu theo tôi thì theo, không theo cũng được, chả sao. Chỗ này hết việc của cậu rồi, cậu trở về làm việc của cậu đi. Để bác sĩ già ở lại đây, còn có lý hơn là nghe cậu lèm bèm đấy. Cậu, mà thôi, cậu muốn làm gì thì làm. Cậu có chết thì tôi chôn, tôi thừa tiền. Cảm ơn cậu nhá. Nhớ xem phong thủy trước khi hạ huyệt, coi chừng đám người họ Hoàng ám tôi. Bác sĩ Tuần nói không được anh. Anh ấy phát cáu và bỏ ra khỏi phòng, cũng không quên đá vào ghế Thái Phượng trước khi rời đi. Điện thoại đồng đồng lúc này lại đột nhiên reo lên. Anh vốn không định nghe, nhưng điện thoại reo đến lần thứ hai. Sợ làm phiền cô đang ngủ, anh mới có ý định tắt chuông điện thoại. Chẳng qua khi nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, anh đột nhiên đổi ý muốn nghe, muốn khiêu khích ai đó một chút. Alo, Thế Thịnh đây à? Thế Thịnh lúc này nghe được giọng nói của một người đàn ông trong điện thoại. Anh trước là ngạc nhiên, sau lại cảm thấy lo lắng, vội vàng hỏi ngay. Đây là điện thoại của vợ tôi, không biết là ai đang cầm điện thoại của cô ấy. Lâu quá không gặp nên quên giọng của chú rồi sao Thế Thịnh? Bạn gái của con đang ở chỗ chú, cô ấy đang ngủ. Con có thể đến đón cô ấy có được không? Ở đâu? Gửi tôi địa chỉ. Đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp, Thái Phượng cười và nói ngay. Đâu cần phải giận dữ như vậy, con bé chỉ là uống chút rượu rồi ngủ quên mà thôi. Con cứ từ từ mà tới, con bé chưa tỉnh, địa chỉ chú gửi cho con sau. Từ từ mà chạy xe nhé, Thế Thịnh. Thái Phượng nói xong liền tắt máy, Thế Thịnh gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng anh ta không nghe. Anh cảm thấy nên để cho cháu trai của mình hồi hộp nóng giận một chút mới là thú vui. Và cũng để anh xem thử vị trí của đồng đồng có giống như lời bọn anh Kha đã nói hay không. Nếu đúng là Thế Thịnh đặt cô gái này lên trên đỉnh quả tim, vậy thì anh cũng không ngại mà xé nát trái tim của Thế Thịnh để cướp lấy người. Chà chà, bao nhiêu máu của Thế Thịnh có đủ bằng số máu mà anh đã từng đổ ra hay không? Lão Nghĩa, ông cũng nên nhận lấy khổ sở giống như tôi đi. Đồng đồng tỉnh dậy đã là chuyện của 15 phút sau. Cũng trong thời gian này, có người sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Tỉnh rồi đi à? Đồng đồng tự mình chống tay ngồi dậy. Cô nhìn quanh một vòng, cũng tự phát giác được là mình đang ở bệnh viện. Cô nhớ lúc tối mình bị ngất ở trước cửa nhà hàng. Cũng nghĩ là có người đưa cô đi viện, nhưng lại không dám tin người đó chính là Hoàng Tổng của DK. Thái Phượng quan sát biểu cảm ngây ngô của đồng đồng. Anh cảm thấy cô gái này nếu như rũ bỏ lớp mạnh mẽ bên ngoài thì bản chất thật sự có khi là mềm yếu dịu dàng. Cũng giống như cô lúc này, cô vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ không sâu. Muốn bao nhiêu ngây ngô đều có bấy nhiêu ngây ngô. Một chút phòng bị với anh cô cũng chả có. Lê Đồng, thấy thế nào? Hoàng Tổng, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? 9 giờ 45 phút tối, cô ngủ được hơn một tiếng đồng hồ. Đồng đồng nghe xong sừng người, bây giờ đã gần 10 giờ tối, cô chưa hề báo cho Thế Thịnh biết rằng cô đang ở bệnh viện. Anh chắc chắn rất lo lắng cho cô. Vô tình điện thoại trong túi sách, nhưng lại không nhìn thấy đâu, chắc là rơi ở nhà hàng mất rồi. Thái Phượng biết cô đang tìm gì, anh chỉ tay lên bàn, nói với cô. Điện thoại của cô ở đây, tôi giúp cô báo cho Thế Thịnh rồi, cô không cần phải lo. Bỗng dưng cảm thấy tò mò, anh lại hỏi tiếp. Tại sao vừa tỉnh dậy, cô không hỏi xem bản thân mình bị làm sao, mà cô chỉ chằm chằm đi tìm điện thoại để gọi cho Thế Thịnh? Cô không coi trọng sức khỏe của mình hay sao? Đồng đồng đang định bước xuống giường thì lại bắt gặp ánh mắt cau có của Thái Phượng dọa nạt. Chẳng qua cô cũng không sợ cho lắm, cũng không xem ánh mắt kia của anh ta có bao nhiêu là quan trọng. Cô đi chậm chậm đến bàn, cầm điện thoại lên. Trước tiên là gọi cho Thế Thịnh, báo cho anh một tiếng để anh đỡ lo. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Trong điện thoại liền truyền đến giọng nói gấp gáp trầm ấm của anh. Đồng Đồng đúng không? Vâng, em đây. Ừ, em gọi cho anh là tốt rồi. Em ở yên đấy, anh sắp đến chỗ em rồi. Chờ anh một chút, em đừng có chạy lung tung. Em biết rồi, anh đừng lo quá, em không sao đâu. Tắt máy, cô đi đến giường. Lại nhìn thấy gương mặt và biểu cảm lạnh băng của Thái Phượng, cô mới chợt nhớ ra là chưa trả lời câu hỏi của anh ta. À, Hoàng Tổng. Thái Phượng cười không nhếch được miệng, anh liếc mắt nhìn cô. Chịu nói chuyện với tôi rồi sao? Tôi là người đưa cô đến bệnh viện, có lòng tốt với cô như vậy, mà cô lại quăng cho tôi một cục lơ to đùng nhỉ? À, xin lỗi anh. Hoàng Tổng à, tôi sợ là Thế Thịnh lo lắng, nên gọi cho anh ấy trước. Lòng tốt này của anh tôi chắc chắn không quên. Hoàng Tổng cũng đâu phải là người hẹp hòi, có đúng không ạ? Đúng, nhưng mà tôi hẹp hòi lắm. Vậy đợi tôi khỏe lại, tôi mời anh một bữa cơm. Anh thấy như vậy có được không ạ? Vậy thì tôi phải về nhà, tôi nghĩ thử xem nên chọn ăn ở nhà hàng nào thì mới bù đắp được sự tổn thương mà cô vừa đem đến đây cho tôi. Hoàng Tổng, có đến mức phải tổn thương như vậy không ạ? Làm sao không chứ? Thời gian của tôi là vàng là bạc. Biết bao nhiêu người ngoài kia tranh được nói chuyện với tôi, nhưng mà tôi lười lại không tiếp. Hôm nay có lòng tốt đưa cô đi bệnh viện, hỏi han về sức khỏe của cô, nhưng cô lại không trả lời. Cái này không gọi là sự tổn thương thì là gì nào? Tôi trước giờ chưa từng bị tổn thương như thế này. Cô Đồng Đồng à? Đồng Đồng nghe xong cảm thấy quan ngại hết sức về thế giới quan của người đàn ông trước mặt này. Có phải là anh ta nhạy cảm thái quá rồi không? Chỉ có như vậy mà lại cảm thấy tổn thương trái tim của em bé sao? Mà nghĩ là như vậy thôi, chứ cô không dám thể hiện ý nghĩ này ra mặt. Không nói đến thân phận tổng giám đốc của DK, chỉ nói riêng đến vai vế của anh ta ở trong tộc họ Hoàng, người nhỏ bé như cô phải nể trọng anh ta đến mấy phần. Nếu như tôi làm cho Hoàng Tổng tổn thương, vậy cho tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Tạm thời tôi ghi nhận thành ý của cô. À, quên mất, thuốc y tá để trên tủ. Cô uống trước đi, rồi cô hãy về. Đồng Đồng lúc này mới nhìn thấy thuốc được để sẵn ở trên tủ. Kế bên có cả bánh và nước, vô cùng chu đáo. Cô uống thuốc xong, lại thấy hơi đói, nên ăn liền hai cái bánh mềm. Cảm giác lúc này như được sống lại vậy, không còn khó chịu như lúc ở nhà hàng nữa. Mà Thái Phượng nhìn thấy Đồng Đồng chịu ăn bánh, anh tương đối hài lòng. Bánh này không phải y tá đem đến, mà là anh vừa mới xuống căng tin mua. Anh nghĩ rằng cô tỉnh dậy, chắc chắn là cô sẽ đói, nên mua cho cô một túi bánh. Anh không muốn cháu trai của mình bảo anh rằng lòng dạ hẹp hòi, không mua được cho bạn gái của nó một cây bánh để ăn. Điện thoại lúc này đột nhiên reo lên, là bạn anh bác sĩ Tuần gọi. Thái Phượng, cậu muốn đem cái bệnh viện này biến thành chiến trường của cậu thì cậu mới thấy hài lòng có phải không? Cậu nói cái gì? Nói dễ hiểu một chút xem nào. Hét lên như vậy là điếc cả tai tôi rồi. Cậu cho cậu điếc luôn thì càng tốt. Ơ, chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Tôi bảo cậu thả người mà cậu không nghe. Bây giờ cháu trai của cậu tìm đến đây, còn đem theo cả lính đánh thuê đến. Cậu ý à? Cậu chờ chết đi. Nó đến rồi đi à? Nhanh thật. Nhanh cái con mẹ cậu, cậu mau cút đi. Đem theo cái đám cháu trai, cháu dâu của cậu cút đi. Trả lại sự bình yên cho bệnh viện của tôi. Ở đây toàn là người già bệnh tim. Cậu muốn bọn họ phát bệnh hết một lượt thì cậu mới vừa lòng à? Bất quá thì tôi... Bên ngoài lúc này vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói trầm thấp, vô cùng gấp gáp. Đồng Đồng, Đồng Đồng ơi, mở cửa cho anh. Đồng Đồng nhận ra được giọng của Thế Thịnh, cô định đi ra mở cửa thì lại nghe âm thanh nhàn nhã của Thái Phượng cất lên. Cứ mở cửa mà vào đi. Rất nhanh, cánh cửa được mở ra. Thế Thịnh gấp gáp bước vào. Lúc nhìn thấy Đồng Đồng đang yên ổn ngồi trên giường, trái tim nhỏ bé của anh cuối cùng cũng có thể bình ổn trở lại. Dọa anh sắp chết đến nơi, xém chút nữa thôi là trái tim của anh ngừng đập vì bị cô dọa. Anh đi nhanh đến chỗ cô, kéo cô vào lòng, giọng nói run rẩy. Em không sao chứ? Em có thấy khó chịu ở đâu không? Em không sao đâu mà, em khỏe rồi. Là Hoàng Tổng đưa em đến bệnh viện kịp thời. Thế Thịnh liếc mắt nhìn chú hai của mình, nhìn thấy anh ta đang cười và nhìn anh không nói gì, lại tiếp tục dỗ dành bảo bối nhỏ của anh. Ừ, không sao là tốt rồi. Anh đưa em về, về nhà nghỉ ngơi nhé. Thu dọn cho Đồng Đồng xong, Thế Thịnh mới dìu cô đến trước mặt Thái Phượng. Hai người bọn họ không nói gì về chuyện khi nãy, nhưng ánh mắt lại như nói thay cho tất cả. Thái Phượng trước giờ luôn đối xử lạnh lùng với mấy anh em nhà họ Hoàng như vậy, mà Thế Thịnh cũng không quá nể trọng người chú này. Cả hai mắt phải đối nhau khoảng chừng vài giây, và cuối cùng vẫn là Thế Thịnh tiểu bối nhường trường bối một bước. Chú Hai, cảm ơn chú đã giúp đỡ vợ con. Hôm nào rảnh, cháu cảm ơn chú sau. Cháu đưa vợ con về trước. Thái Phượng cười nhạt nhìn cháu của mình. À, thì ra đã là vợ chồng rồi đấy à? Thiệp mời của chú và ông nhỏ cậu đâu hả Thế Thịnh? Thế Thịnh không mặn không nhạt, anh nghiêm giọng nói. Tạm thời vẫn chưa kết hôn, nhưng sang đầu năm sau sẽ kết hôn. Con và Đồng Đồng vẫn đang chuẩn bị. Vậy thì tốt, chúc mừng hai đứa. Thôi được rồi, không cần khách sáo làm gì. Cậu đưa cô ấy về trước đi, hôm nào rảnh lại nói tiếp. Thế Thịnh thật sự không muốn tiếp tục trò chuyện một chút nào. Anh gật đầu, lại quay sang nói với Đồng Đồng. Đồng Đồng này, chào chú Hai đi em. Dạ chú Hai, cảm ơn chú. Không cần khách sáo như vậy. À mà này, cô về nhà nên ăn uống nhiều vào. Cô hơi gầy thì phải. Tôi bồng cô mà cảm nhận được eo của cô rất nhỏ đấy. Đồng Đồng sừng người, mà ánh mắt Thế Thịnh nhìn chú Hai mình lúc này như muốn đóng băng. Mẹ kiếp, đã bồng vợ anh rồi, lại còn chê eo vợ anh nhỏ. Chú muốn bị ăn đấm mà chú Hai. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thế Thịnh, Thái Phượng hưng phấn muốn bật cười ha hà. Bị nhà họ Hoàng bọn họ chọc tức bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng đến giờ phút được phục thù. Thế Thịnh vốn dĩ không phải là người chịu được thiệt thòi, anh cũng không chịu nhịn mà cười khẩy, cất giọng nhàn nhạt nói. Cảm ơn chú Hai đã nhắc nhở, con về nhất định là tầm bồ nhiều hơn cho Đồng Đồng. Nhưng mà phụ nữ ấy mà, eo càng nhỏ lại càng thích, con nói cũng chả được. Mà thôi, quên chuyện này đi, chú Hai làm gì có bạn gái, chuyện này con nói chắc chú không hiểu được đâu. Nụ cười trên môi của Thái Phượng tắt ngúm, anh ghét nhất là nghe người khác nhắc đến vấn đề bạn gái đối với anh. Ở nhà nghe ba mình lèm bèm suốt ngày, anh cảm thấy rất đau đầu. Giờ lại còn bị cháu trai lên mặt khoe mẽ. Được thôi, muốn anh có bạn gái thì anh có bạn gái. Trước cứ để cho Thế Thịnh vỗ béo Đồng Đồng đi. Anh thích bạn gái của mình tròn trịa một chút, như vậy trông dễ nhìn hơn. Nghĩ như vậy, Thái Phượng cũng không còn cảm thấy khó chịu. Anh phất tay, ý bảo Thế Thịnh đưa Đồng Đồng về trước. Anh không muốn nhìn thấy hai người bọn họ nữa. Bà Thế Thịnh cũng chả muốn nhìn thấy mặt chú Hai mình thêm một chút xíu nào. Anh nhanh chóng kéo Đồng Đồng đi nhanh ra ngoài, một ánh mắt cũng không buồn liếc nhìn đến Thái Phượng. Tình cảm chú cháu của hai người bọn họ còn mỏng manh hơn cả mây trôi trên trời. Chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tan biến. Chẳng qua lúc này gió chưa nổi, mây tạm thời đang còn có thể lững lờ trôi. Đồng Đồng được Thế Thịnh dìu ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cô phải há hốc mồm hỏi anh. Này, ở bệnh viện có khủng bố hả anh? Không có, chắc là nhân vật nào đó đi khám bệnh ấy mà. Anh cố ý nói lớn cho đám anh em vệ sĩ nghe thấy, mà đám anh em vệ sĩ nghe anh từ nhiều năm nên rất hiểu ý anh. Anh vừa nói, bọn họ thức thời tản đi chỗ khác, lại còn vờ như không quen biết Thế Thịnh, giống như đang làm nhiệm vụ bảo vệ ai đó trong phòng bệnh đằng kia. Đồng Đồng thấy bọn họ tản đi chỗ khác, cô chỉ cảm thấy bọn họ hơi là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa. Dù sao thì cũng không liên quan gì đến cô. Thế Thịnh đưa cô ra xe, cô ngồi ghế phía sau với anh, phía trước có tài xế lái xe. Đồng Đồng nhìn anh chàng tài xế, mặt mày nghiêm túc kia, cô tò mò hỏi. Chú tài xế nghỉ việc rồi à anh? Mà còn nữa, sao lại đổi xe? Bình thường anh có thích đi xe này đâu. Thế Thịnh quên mất chuyện khi nãy. Lúc nãy khi nghe tin Đồng Đồng đang ở cùng với Thái Phượng, anh lập tức gọi cho vệ sĩ. Vệ sĩ liền đổi xe khác đến đón anh. Bình thường anh rất ít khi đi dòng xe này, trừ khi nào có chuyện khẩn cấp anh mới dùng đến. Nào biết được bạn gái của anh lại tinh ý đến như vậy. Chỉ là một chút thay đổi nhỏ thôi, cũng không qua được mắt của cô. Anh ôm cô vào lòng, dịu giọng trả lời cô. À ừ, xe kia đến hạn bảo trì, anh đổi sang xe này đi vài hôm ấy mà. Đồng Đồng mặc dù tinh ý, nhưng cô rất có lòng tin vào lời nói của Thế Thịnh. Nghe anh trả lời như vậy, cô không hỏi đến nữa, chỉ gật gù bảo xe này rất là chất. Trả lời mấy câu hỏi linh tinh của cô xong, anh mới hỏi đến chuyện của cô lúc tối. Em bệnh mà sao còn đi làm chứ? Không để ý đến sức khỏe của mình như vậy là sao? Em không nghĩ rằng mình bị ngất, tại vì em thấy mình rất rất ổn mà. Thế tại sao lại ngất? Uống rượu có phải không? Vâng, sao anh biết à? Giỏi rồi đấy, từ nay về sau cấm em uống rượu. Nhưng mà nhỡ như em đi gặp khách hàng thì phải làm sao? Khách hàng muốn em uống thì bảo bọn họ đợi một chút, anh đến anh uống thay cho em. Đồng Đồng nghe xong bĩu môi, cô chịu thua trước sự ngang ngược của anh. Khách hàng ở công ty chi nhánh toàn là khách hàng nhỏ lẻ, bọn họ nào dám để anh đến tiếp rượu, đùa nhau sao? Thấy cô không còn cố chấp trong chuyện rượu chè, anh tương đối yên tâm. Cũng không phải là anh không cho cô uống, nhưng mỗi lần cô uống đều có chuyện, anh không đủ can đảm lấy trái tim của mình ra cho cô chơi đùa thêm nữa. Ôm lấy eo của cô, tạo cho cô tư thế dựa người thoải mái nhất, anh vỗ nhẹ lên vai của cô dỗ dành. Sau này có anh đi thì uống này, hoặc là em đi cùng với Vi, còn đi tiếp khách hay là đi ăn uống tụ họp ở công ty, em tốt nhất đừng nên uống nhá. Hoặc nếu không thể từ chối thì em phải gọi cho anh. Anh không đến được, anh cử người đến trông chừng em, đừng để giống như ngày hôm nay, trái tim của anh bị em bóp chết rồi đấy. Em biết rồi, em mà có uống ấy, em gọi cho anh, không làm cho anh lo lắng đâu ạ. Anh chỉ lo cho sức khỏe của em. Em rất yếu, em phải cẩn thận hơn một chút. Em hiểu chưa? Đồng Đồng gật gù vâng vâng dạ dạ. Cô nói linh tinh thêm vài câu, rồi lại dựa vào người anh ngủ ngon lành. Anh thấy cô ngủ ngon, biết cô khó khăn lắm mới ngủ được, nên về đến nhà cũng không gọi cô dậy. Anh bồng cô từ trong sân vào đến trên phòng, đi cả một đoạn dài như vậy, nhưng anh lại không cảm thấy mệt mỏi. Đúng như lời của Thái Phượng, Đồng Đồng rất nhẹ, cô gầy còn hơn vài tháng trước đây, anh mới gặp lại cô. Anh cũng biết thời gian này cô rất bận, ăn uống ngủ nghỉ, có khi không được đều đặn, đủ bữa. Trước giờ anh chỉ nhắc nhở cô, nhưng kể từ giờ trở đi, anh phải ép buộc, hối thúc cô mới được. Đúng thật là, không có anh bên cạnh, cô cứ sợ mình béo, mặc quần áo không đẹp, rồi lại tự ý giảm cân. Nhớ lại 7 năm về trước, chỉ đến khi cô và anh chia tay, anh mới thấy cô gầy hơn một chút. Còn lại trong khoảng thời gian quen nhau 2 năm, anh chưa để cô bỏ ăn một bữa nào. Chăm cô như chăm em bé, chẳng nỡ để cô thiệt thòi, dù chỉ là một chút. Trước hôm đi lấy kết quả từ hai bệnh viện kia, Đồng Đồng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện lần trước mà cô đến khám. Bọn họ mời cô đến bệnh viện một chuyến, hình như là có chuyện gì đó vô cùng quan trọng liên quan đến kết quả khám bệnh lần trước. Đồng Đồng không dám đi một mình, cô gọi Vi đi cùng, lại nói với Thế Thịnh là cô đi ăn cùng với Vi. Cô đến bệnh viện, được đích thân bác sĩ trưởng khoa tiếp đón. Bà ấy nói với cô, kết quả lần trước của cô là bị nhầm lẫn với một người khác. Cô đứng hình mất mấy giây, hoàn toàn không dám nghĩ ở một bệnh viện lớn như thế này lại phát sinh ra cái chuyện nhầm lẫn tai hại như thế. Vì nóng tính còn hơn cả cô, cô ấy vừa nghe báo nhầm kết quả liền quát ầm lên. Bệnh viện các người làm ăn như vậy mà được sao? Báo nhầm kết quả, một bệnh viện lớn như vậy, làm ăn như thế, các người có biết bạn tôi khổ sở như thế nào không? Nói xin lỗi là liên xin lỗi à? Nhầm lẫn như vậy, rồi nói một lời xin lỗi là xong à? Vị bác sĩ trưởng khoa thật sự cũng rất đáng thương. Người gây ra chuyện báo nhầm kết quả là y tá mới vào làm. Nhưng y tá này ô dù cũng to, cấp trên muốn bà. À mà không, là ra lệnh cho bà phải đích thân đi đến xin lỗi bệnh nhân. Lại nói đến cái cô đang mắng người này là vợ của một tài phiệt, bọn họ không thể không cúi đầu xin lỗi. Đến khi hai cô gái này chịu bỏ qua thì thôi. Ban lãnh đạo đẩy chuyện này lên trên đầu của bà không thể không đứng ra giải quyết. Cô Đồng, cô Vi, tôi thành thật xin lỗi. Y tá mới đến làm việc ở bệnh viện này, ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên cô ta đi làm. Quá nhiều hồ sơ khám bệnh nên luống cuống cầm nhầm hồ sơ của cô Đồng và một cô gái khác. Vì hai bộ hồ sơ của hai người gần nhau, cô ấy thật sự chưa quen với công việc này và cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thay mặt ban lãnh đạo bệnh viện, tôi thành thật xin lỗi cô Đồng. Mong cô bỏ qua cho sự bất cẩn này của bệnh viện. Một lần nữa, thành thật xin lỗi cô. xin lỗi cô rất nhiều. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? May đây chỉ là báo nhầm kết quả. Nhỡ như các người mổ cho bạn của tôi xem, có phải là gắn nhầm ruột cô này sang cho cô khác rồi không? Lúc đó các người làm sao hả? Mổ bụng ra, lắp lại ruột à? Vì cảm thấy vô cùng tức tối, còn vị bác sĩ lúc này cảm thấy rối rắm vô cùng. Cái ví dụ này đưa ra đúng là không có logic một chút nào, nhưng mà bà lúc này lại không thể nào phản bác, bắt bẻ cô gái này. Nếu như hôm nay không giải quyết ổn thỏa, hai cô gái này mà làm đơn thưa kiện, vậy thì vô cùng phiền phức cho bà. Cô Vi à, chắc chắn là không có chuyện đó xảy ra. Lần nhầm lẫn này là do bộ phận nhân viên mới đến, tôi... Đồng Đồng im lặng từ nãy giờ, lúc này cô mới cất giọng, lại vô cùng nghiêm túc. Bác sĩ cho tôi hỏi, cô y tá đó ở đâu? Tại sao chỉ có một mình bà đến đây xin lỗi tôi? À, cô ấy vì quá lo sợ nên đã nghỉ việc, không còn mặt mũi nào để đến gặp mặt cô Đồng ạ. Đồng Đồng nghe xong cười nhạt, cô không phải là một đứa bé lên ba, lấy cái lý do này để mong dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện ư? Quá xem thường cô. Đồng Đồng không hỏi nhiều, cô chỉ nhàn nhạt nói vài câu. Bác sĩ trưởng khoa, thật ra nhầm lẫn thì cũng nhầm lẫn rồi. Các vị chịu nói ra chuyện này, xem như các vị cũng có thành ý. Nhưng mà đã là xin lỗi, thì người gây ra lỗi phải đến đây để xin lỗi tôi. Như vậy mới đúng là xin lỗi chân thành. Tại sao người gây ra lỗi không đến, mà lại để bà thay mặt làm chuyện này chứ? Cô ấy trốn ở đâu? Một bệnh viện lớn như thế này mà lại bao che cho nhân viên như vậy sao? Hay là các người muốn tôi gặp cô ấy ở tòa án? Vị bác sĩ trưởng khoa thật sự không biết phải nói cái gì vào lúc này. Bà không nghĩ rằng Đồng Đồng lại khó nói chuyện như vậy. Mà chuyện này nếu không giải quyết êm xuôi thì lại không được. Cái ghế trưởng khoa khó khăn lắm, bà mới ngồi lên được. Đồng Đồng nhìn thấy vẻ mặt quấn kéo của bác sĩ trưởng khoa, cô cũng không muốn làm khó bà ấy. Ý tứ thế nào, cô liền nói thẳng ra ngay. Thôi được rồi, tôi biết bà đang khó xử. Nhưng nhờ bác sĩ nói lại với cô y tá kia rằng nếu như cô ta không chịu đến xin lỗi tôi nhất định thưa cô ta ra tòa. Một khi ra tòa sẽ rắc rối đến rất nhiều vấn đề. Bác sĩ và quý bệnh viện nên cân nhắc cho kỹ. Tôi không phải là người khó tính, nhưng kết quả nhầm lẫn kia khiến cho tôi sống như gần chết trong mấy ngày qua. Điều cần nói tôi cũng nói rồi. Tôi chờ câu trả lời thích đáng từ quý bệnh viện. Chào bác sĩ. Đồng Đồng không đồng ý thương lượng thêm. Cô đứng dậy cầm túi sách và đi thẳng ra ngoài. Vi cũng nhanh chóng đi theo cô. Trong phòng lúc này chỉ còn lại vị bác sĩ trưởng khoa. Bà nhăn nhó suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gọi báo cho cấp trên biết. Bà cũng hết cách rồi, có cắt trước bà cũng được. Bà không dám đụng đến vợ của tài phiệt, thật sự là không dám. Đi ra đến sảnh bệnh viện, Vi khoác vai Đồng Đồng, cô ấy cười rạng rỡ. Đồng Đồng, tao nói rồi mà, kết quả kia không đúng. Mày thấy tao nói đúng chưa? Ừ, đúng. Bạn tao luôn chí lý. Vậy mà tao lại không nghe mày. Đúng là lỗi của tao. Bây giờ mày thấy tầm quan trọng của tao trong cuộc đời của mày chưa? Sau này mày phải nghe lời của tao. Lời của trẫm nói, ái khanh phải nghe. Không nghe chém bay đầu. Dạ vâng, vi thần xin nghe. Không dám cãi một lời. Được, trẫm đưa ngươi đi ăn. Muốn ăn cái gì? Chậm cũng chiều. Bước ra khỏi sảnh bệnh viện, một nửa muộn phiền gần như bay sạch đi. Mặc dù đã biết là nhầm lẫn kết quả, nhưng cô vẫn chờ nhận kết quả của hai bệnh viện kia. Sau đó đối chiếu, rồi có muốn ăn mừng cũng chưa muộn. Riêng về chuyện của cô y tá kia, Đồng Đồng không muốn bỏ qua. Chuyện nào ra chuyện đó, không thể dễ dàng bỏ qua cho phía bệnh viện như vậy được. Mặc dù biết là nhầm lẫn là điều không ai mong muốn, nhưng nhầm lẫn mà không biết sửa, vậy lại là một vấn đề khác. Báo cáo kết quả ở hai bệnh viện kia đều giống nhau. Đồng Đồng hoàn toàn không mắc bệnh gì, sức khỏe sinh sản tương đối tốt. Mà cô y tá trốn tránh kia cuối cùng cũng chịu ra mặt xin lỗi Đồng Đồng. Nghe nói cô ta chính là bạn gái của con trai phó giám đốc bệnh viện. Bọn họ là muốn bao che cho người nhà nên đẩy bác sĩ trưởng khoa ra giải quyết chuyện lớn. Ai dè, ô dù của cô y tá kia không to bằng ô dù của Thiên Vi. Kết quả cuối cùng phải đứng ra xin lỗi. Chịu thành tâm xin lỗi rồi là được. Đồng Đồng không muốn đẩy ai vào con đường cùng. Kết quả nhầm lẫn được phía bệnh viện giấu kín mà Đồng Đồng cũng hứa là không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Việc hợp tác với DK cũng kết thúc. Công ty của Đồng Đồng đem về không ít khách hàng tiềm năng. Cô nghe sếp Tuấn nói, ban lãnh đạo của DK có ý muốn hợp tác thêm với công ty cô. Nhưng trước mắt phải đợi hiệu ứng của lần quảng bá lần này thế nào, rồi sau đó mới nói tiếp được. Có thông tin gì mới thông báo cho cô biết sau. Đồng Đồng hôm nay không đến công ty. Cô ở nhà làm xong vài cái báo cáo, rồi đưa dì Miên đi nhận lễ phục cho bữa tiệc sắp đến. Chỉ là sáng sớm vừa mới bước ra cửa, đã đụng phải gương mặt kênh kiệu của Quỳnh Hoa. Chả hiểu cô ta hôm nay nhặt được vàng hay là kim cương, vừa nhìn thấy cô liền nở ra một nụ cười khinh bỉ. Cô nên tập thể dục mỗi ngày, hít thở thêm không khí trong lành, được ngày nào thì hay ngày đấy. Bởi vì ngày tàn của cô sắp đến rồi đấy. Đồng Đồng cảm thấy Quỳnh Hoa nói chuyện rất khó hiểu. Cô liền hỏi ngay. Cô Quỳnh Hoa, cô nói chuyện như vậy là có ý gì? Ngày tàn gì? Tôi nở bao giờ đâu mà bảo tôi tàn chứ. Cô cứ cười đi, để tôi xem cô cười được bao lâu. Thấy Quỳnh Hoa muốn bỏ đi, Đồng Đồng liền kéo cô ta lại. Cô không kiêng dè, hỏi thật lớn. Quỳnh Hoa, cô nói thì nói cho rõ. Cô định kéo bè kéo phái của cô đến đây để dọa nạt tôi đi à? Ơ, tại sao tôi phải nói cho cô biết? À, thì ra là cô không nói chứ gì. Cô có tin là tôi nói chuyện mặt nạ của cô cho anh Thịnh biết hay không? Đến lúc đó, không biết tôi là người bị đuổi đi trước hay là chính cô mới là người bị đuổi trước đây? Quỳnh Hoa rất dễ bị kích động. Mới nghe Đồng Đồng khích bác vài câu, dọa nạt vài câu, cô ta đã giận đến đỏ mặt. Thôi được rồi, nói cho cô chuẩn bị tâm lý trước cũng được. Tôi trịnh trọng tuyên bố cho cô biết, ngày mai ở ngôi nhà này sẽ xuất hiện một nhân vật. Còn về người đó là ai, thì cô đừng có mơ tôi nói cho cô biết. Nhưng mà cô yên tâm, ngày cô dọn đi khỏi ngôi nhà này sắp đến rồi. Ráng mà hít thở thêm không khí đi, sau này cô muốn ấy cũng không hít thêm được đâu. Nói xong Quỳnh Hoa bỏ đi, bộ dạng khoái chí vui sướng vô cùng. Đồng Đồng nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Hoa, cô có một chút tò mò. Cũng không tính là lo lắng gì nhiều, chẳng qua trong lòng cô đang còn một khúc mắc rất lớn về chuyện của Thế Thịnh 7 năm về trước. Bởi vì có người từng nói với cô rằng Thế Thịnh dường như có hôn ước với một cô gái nào đó. Chính là cái loại hôn ước từ bé. Nhưng mà không sao, cô bây giờ đã khác rồi. Không phải là cô gái ngây thơ năm 17 tuổi. Cứ hễ một em trà xanh nào chạy đến, cô diệt một em. Mà một cặp em gái mưa chạy đến, cô cũng không ngại ngùng gì mà diệt một lúc cả đôi. Cuộc đời này giống như chơi một ván game vậy. Không đánh chết hết quái thì không thắng được ván game. Tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Vương tổ chức vô cùng lớn. Nhà họ Hoàng phải chuẩn bị từ trước một tuần. Náo nhiệt còn hơn là nhà có hỷ sự. Mà Đồng Đồng gần đây cũng bận rộn. Cô vừa nhận thêm dự án hợp tác với bên DK, lại giúp dì Miên, dì Kiều và bà nội Hoàng chọn trang phục dự tiệc. Về chuyện mà Quỳnh Hoa nói hôm trước, Đồng Đồng không muốn để ý đến nhiều. Những gì mà Quỳnh Hoa nói chỉ nên nghe và tin khoảng 30% mà thôi. Còn lại phải xem tình hình thế nào, sau đó mới phán đoán tiếp được. Ở nhà họ Hoàng này, người ghét cô hơn cả bà hai, chỉ có duy nhất một mình Quỳnh Hoa. Mà lời nói của kẻ thù thì không đáng để tin tưởng. Chiều nay Đồng Đồng theo chân chọn váy cho Thiên Vi. Hết chọn váy rồi đến giày, cả túi sách đi cùng bộ lễ phục. Lúc về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Thế Thịnh về sớm hơn cô. Anh biết cô đi với Vi nên chưa liền dặn phòng bếp chuẩn bị trước cho cô một bát súp gà nóng. Cô vừa về đến nhà là bắt cô ăn ngay. Không bắt cô ăn thì cô lại lười. Tắm rửa xong liền chui vào chăn. Cô kêu cách mấy cũng không chịu ngồi dậy mà ăn uống đàng hoàng. Đồng Đồng thời gian này càng bận. Anh nhìn thấy cô ăn uống thất thường, trong lòng rất xót cho cô. Nhưng anh hiểu đây là công việc của cô, anh thật sự không thể nào can thiệp nhiều. Cô và anh đều là những người trưởng thành, ngoài tình yêu ra thì còn phải lo cho sự nghiệp. Anh biết cô rất yêu công việc này. Cô kính nghiệp cũng giống như anh kính nghiệp. Cô từng nói với anh, tuổi trẻ mà không hết lòng vì đam mê, vậy thì về già nhất định sẽ hối hận. Cũng bởi vì câu nói đó, anh trước giờ luôn tôn trọng quyết định và công việc của cô. Chỉ cần cô muốn, những thứ khác anh đều có thể khắc phục được. Đồng Đồng ăn được nửa chén súp, liền kêu gào không muốn ăn thêm. Cô nhăn nhó nói với anh. Thịnh, không ăn nữa được không? Khi nãy em ăn với Vi rồi, bây giờ em chỉ muốn vẽ thôi. Em đi ăn với Vi, ăn được bao nhiêu đâu. Ăn hết chén súp đi, rồi muốn vẽ gì thì vẽ. Nghe lời anh, nếu không nghe lời, ăn xong ấy, em đừng làm việc nữa. Thế Thịnh chiều cô thì rất cưng chiều, nhưng cái gì anh quyết chắc chắn không dễ lung lay. Cũng hiểu tính anh như vậy, Đồng Đồng liền thức thời im lặng và ăn hết chén súp. Cô thật sự rất no, có lẽ vì thường ngày ăn ít nên bao tử chỉ có thể dung nạp được nhiêu đó mà thôi. Thức ăn mà ăn nhiều quá lại cảm thấy khó chịu. Nhưng mà thói quen ăn uống ít ỏi này của cô cũng nên dần dần thay đổi. Cô cũng thấy việc mình ăn quá ít là không tốt, chỉ có thể cố gắng phối hợp cùng với Thế Thịnh, hy vọng là cải thiện được sức ăn tốt lên một chút. Ăn hết chén súp, Đồng Đồng bắt tay vào việc. Cô đang bận rộn lên ý tưởng cho event sắp đến của DK. DK quyết định ký hợp đồng với công ty của cô, dự định trong thời gian sắp tới, cô sẽ không còn nhàn hạ được như trước. Phó Tổng khen ngợi cô và xếp Tuấn hết lời. Nếu doanh thu quý này ổn, công ty chi nhánh có thể trụ được thêm vài năm nữa. Thế Thịnh buông bút xuống, anh nhìn lên đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm. Giờ này không còn sớm, liền nhắc nhở Đồng Đồng. Đồng ơi, ngày mai làm tiếp có được không? Giờ này cũng khuya rồi. Nhưng mà em làm gấp, phải hoàn thành concept trước tháng này. Ngày mốt nhà mình có tiệc rồi, hôm đấy chắc chắn em không có thời gian để làm. Nghe anh nói, DK ban đầu đã giao cho công ty khác phụ trách event lần này, nhưng cuối cùng lại đổi ý để cho công ty em phụ trách. Em có biết chuyện này không? Em biết, sếp Tuấn có nói qua. Chẳng qua em thấy cũng bình thường. DK là khách hàng lớn, họ có quyền thay đổi quyết định, miễn không vi phạm hợp đồng là được mà. Thế Thịnh nhìn cô, anh có vài chuyện muốn nói, nhưng nghĩ cô đang hăng say với nghề như vậy, anh lại thôi. Anh và Thái Phượng không cùng một ngành nghề, nhưng thời gian qua anh luôn quan sát tập đoàn DK. Rất hiếm khi anh thấy DK thay đổi đối tác, đã hợp tác từ lâu, đặc biệt là thay đổi một đối tác lớn, chọn đối tác nhỏ như công ty của Đồng Đồng. Việc Thái Phượng đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy, không rõ là vì Đồng Đồng hoàn thành công việc quá tốt hay là bởi vì có nguyên nhân nào bí mật khác sâu xa. Chỉ hy vọng là vế đầu tiên, anh thật sự không muốn Đồng Đồng cảm thấy thất vọng với những cố gắng của mình trong suốt thời gian vừa qua. Lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, Đồng Đồng dừng bút vẽ, cô ngước mắt lên nói với anh. À, có chuyện này, em muốn nói với anh. Ừ, em nói đi. Thật ra lần trước chú Hai giúp em đi bệnh viện ý, em hứa mời chú ấy đi ăn, không biết là... Thế Thịnh hiểu ý của cô, anh cũng không ngăn cấm. Em có thể mời chú Hai đi ăn, chỉ cần đừng uống rượu là được. Anh đi cùng chứ, một mình em biết nói gì với chú Hai đâu. Là em nợ ân tình của chú Hai, chỉ cần em mời chú ấy đi ăn là được rồi. Anh với chú Hai không hợp nhau, gặp nhau ấy, chả có gì để nói. Nhưng mà em không thân thiết với chú Hai, gặp riêng chú ấy, em cũng chả biết nói gì. Anh thấy cô lo lắng, liền nhắc nhở cô. Đây cũng là cơ hội, cho em lấy thêm chút lợi ích từ chỗ của chú Hai. Dù sao thì em và chú ấy đang chung một chủ đề để nói chuyện, cứ thoải mái. Chú Hai không quá khó tính, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, em đừng lo. Đồng Đồng cũng nghĩ như vậy. Thật ra Phó Tổng muốn cô dành thêm nhiều cơ hội từ tập đoàn DK. Có như vậy thì chị ấy mới có thể đề bạt cô với ban lãnh đạo, đưa cô lên vị trí Phó Tổng của công ty chi nhánh. Vị trí ấy hiện tại đang bỏ trống, chỉ đợi Đồng Đồng lập thêm vài chiến công là có thể thuận lợi ngồi lên cái ghế mà cô mơ ước từ lâu nay. Chỉ là cô lo Thế Thịnh, anh không vui nên muốn anh đi cùng cô đến gặp Thái Phượng. So với sự nghiệp, anh quan trọng hơn rất rất nhiều. Biết cô đang lo lắng, anh trấn an cô. Mặc dù anh và chú Hai không hợp, nhưng trong chuyện làm ăn thì không thể nào đem tình thân vào để nói. Em cứ xem như là mời Hoàng Tổng của DK đi ăn, để giữ chặt mối quan hệ. Hoàng Tổng của DK không phải ai mời cũng được đâu. Em mời được thì nên vận dụng tốt cơ hội lần này. Em hiểu chứ? Thế Thịnh đã nói như vậy, Đồng Đồng cũng tương đối yên tâm. Ngày mai có thể gọi cho Thái Phượng để mời anh ta đi ăn một bữa cơm cảm tạ. Sau dự án lần này, nếu cô có thể ký thêm hợp đồng về sự kiện quảng bá thương hiệu thời trang cao cấp của DK, vậy chắc chắn cái ghế Phó Tổng sẽ thuộc về cô, không sai đi đâu được. Thế Tịnh cũng không muốn nói thêm về vấn đề này. Anh cảm thấy việc đi ăn một bữa cơm với Thái Phượng không phải là việc gì quá sức chịu đựng của anh. Anh là người kinh doanh, là người từng trải, khoảng thời gian cần phải tạo dựng mối quan hệ nên anh rất rất hiểu. Anh yêu Đồng Đồng, yêu luôn cả công việc của cô. Chỉ cần có lợi cho cô, anh chắc chắn là ủng hộ cô hết lòng. Nếu anh mua thành công cho cô chắc chắn không vui. Chỉ khi cô tự mình tạo được thành công thì lúc đó cô mới cảm thấy thật sự hạnh phúc. Buổi trưa ngày hôm sau, Thái Phượng nhận được cuộc gọi của Đồng Đồng. Anh lúc này đang ăn trưa cùng với ba mình, Lão Ngọc. Lão Ngọc nhìn thấy con trai mình đột nhiên nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ. Ông có vài phần ngạc nhiên, cũng thuận tiện hỏi thăm vài chuyện gần đây mà ông có nghe được. Phượng này, ba nghe nói đợt này con không còn hợp tác với công ty của ông Nhật à? Lý do là gì? Bên đấy làm gì khiến cho con không vừa lòng à? Dạ cũng không hẳn là không hài lòng. Chẳng qua hợp tác nhiều năm, con cảm thấy bọn họ không còn nhiệt huyết với công việc. Bên ông Tuấn mặc dù là công ty nhỏ, nhưng hiệu suất làm việc lại vô cùng tốt. Lần quảng bá trang sức vừa rồi, tạo hiệu ứng rất là ổn. Bên đó lại có nhiều người trẻ, tư duy và năng lực rất phù hợp với dòng trang sức tân thời của công ty mình. Nếu như vậy thì tốt, ba chỉ sợ con ấy, có mục đích khác thôi. Đúng là không qua mắt được ba, con quyết định như vậy. Đúng là có vì một mục đích khác. Có phải liên quan đến cô gái tên là Lê Đồng, bạn gái của Thế Thịnh hay không? Vâng, đúng là như vậy thưa ba. Con định làm thế nào? Cô gái đó liên quan gì đến nhà họ Hoàng chứ? Lê Đồng là em gái của Lê Mộc. Chuyện mà Lê Mộc đã làm với Thế Thịnh, dựa theo tính tình của tên Nghĩa kia, con không nghĩ là hắn ta lại chịu để cho Lê Đồng đến nhà họ Hoàng làm con dâu. Ba cũng thấy rồi đấy, tên Nghĩa có sự quan tâm đặc biệt đến nhà họ Lê. Còn lý do vì sao? Con lại chưa tìm hiểu được. Ý của con là Thế Nghĩa có mục đích gì đó với nhà họ Lê sao? Khả năng cao là như vậy thưa ba. Việc tên Nghĩa rất tin tưởng vào bói toán, không phải ba không biết. Con đang thử điều tra lý do đằng sau sự việc này. Con tin chắc tên Nghĩa giữ Đồng Đồng ở lại bởi vì có mục đích riêng. Vậy con định làm gì với Lê Đồng đây? Con chưa biết, nhưng nếu kéo cô ta về phía của mình được thì càng tốt. Hơn nữa Thế Thịnh rất quan tâm đến cô ta. Nếu con đem cô ta tách rời khỏi Thế Thịnh, việc này sẽ giúp cho kế hoạch đối phó của con được thuận lợi hơn. Đàn ông ấy, dù có độc đoán tài ba đến đâu, một khi vướng vào lưới tình thì đều chết như nhau cả. Thế Thịnh ấy, rồi cũng như vậy mà thôi. Lão Ngọc không chắc lắm với ý định này của Thái Phượng, bởi vì lão không tin là Thế Thịnh sẽ có tình yêu thật lòng với Lê Đồng. Trong ba đứa con trai của Thế Nghĩa, lão kiêng kỵ nhất là Thế Thịnh. Lão cảm thấy Thế Thịnh chỉ đang làm bộ, làm tịch, giả vờ thành lập công ty riêng, tỏ vẻ không cần tài sản của nhà họ Hoàng. Nhưng thực chất là ngấm ngầm tạo dựng lòng tin từ chỗ Thế Nghĩa và bà cụ Hoàng. Bên ngoài ai cũng nghĩ phu thất đời tiếp theo sẽ là Duy Hiền. Nhưng riêng lão tin chắc phu thất kế tiếp là Thế Thịnh. Mà tính tình của Thế Thịnh lại rất giống với ba của cậu ta. Là kiểu người lãnh bạc, giàu hoạt và không hề thật lòng với ai. Việc cậu ta yêu con bé tên là Lê Đồng gì đó có chút không đáng tin. Nghĩ như vậy, lão lại hỏi con trai của mình. Con tin là Lê Đồng rất quan trọng trong lòng của Thế Thịnh chứ? Con tin, có nhiều việc con tự mình có thể phán đoán được. Con có kế hoạch rồi sao? Vâng, ba cứ yên tâm. Lão Ngọc mặc dù không tin chuyện Thế Thịnh yêu Đồng Đồng, nhưng lão lại tin vào khả năng của Thái Phượng. Đứa con trai này là do lão tự tay đào tạo nên, tính tình và thủ đoạn của nó như thế nào, lão là người hiểu rõ nhất. Lão hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của Thái Phượng. Anh thành công càng nhanh, lão càng thích. Cái ghế phú thất ý, phải thuộc về lão, nhất định là như vậy. Lão Ngọc nghĩ như thế, nhưng mà Thái Phượng lại có một loại tâm tư riêng. Đúng thật là anh không thật lòng với ba mình, nhưng cái ghế phú thất và cả Đồng Đồng, thứ nào anh cũng muốn. Trước bữa tiệc thành lập kỷ niệm tập đoàn Hoàng Vương một ngày, Quỳnh Hoa tưng bừng phấn khích. Cô ta cứ lượn tới lượn lui trước mặt Đồng Đồng, không nói gì nhưng lại cười một nụ cười rất nham hiểm. Mãi đến chiều tối, Đồng Đồng mới biết. Hóa ra là con gái cưng của ông chủ Hoàng và bà hai sắp về. Cô Năm, nhà họ Hoàng. Sau bữa tối, cô không định ngồi lại chờ cậu Tư và cô Năm trở về. Nhưng nghĩ đi thì cũng nên nể mặt người nhà họ Hoàng một chút. Với lại dì Miên vẫn đang ngồi đây. Thế Thịnh cũng chưa lên phòng. Cô có muốn không ngồi thì cũng không được. Mà Quỳnh Hoa thấy cô cũng ngồi lại. Cô ta lại càng cười lại càng thấy nụ cười đáng ghét đấy. Nhìn thái độ này của Quỳnh Hoa, cô không thể nghĩ được tại sao lại có người thể hiện sự tự tin thái quá như vậy. Chắc gì cô Năm nhà họ Hoàng đã ghét cô, mà Quỳnh Hoa lại tỏ vẻ giống như chuẩn bị ăn mừng khi nhìn thấy cô bại trận như vậy chứ. Não cô ta rốt cuộc có cấu tạo như thế nào mới có thể sản sinh ra được cái sự tự tin như vậy. Thế Thịnh nhìn thấy Đồng Đồng không được tự nhiên, nhưng lúc này anh lại không ngồi gần cô, chỉ có thể dùng điện thoại nhắn tin cho cô. Nếu như em không cảm thấy thoải mái, thì theo anh lên phòng, anh đưa em lên. Em bình thường mà, em cũng muốn nhìn thử cậu Tư và cô Năm lớn lên có đẹp giống anh không. Thế Thịnh đọc tin nhắn xong mỉm cười, anh chịu thua trước lý lẽ của cô. Mà thôi đi, nếu cô muốn như vậy, anh sẽ chiều theo ý của cô. Dù sao cũng có anh ở đây, không ai dám làm phiền đến cô. Mọi người trò chuyện thêm 5-10 phút nữa, nghe ngoài sân có tiếng động cơ xe chạy vào. Là Quỳnh Hoa nhanh chân chạy ra đón trước. Cô ta vừa đi, vừa reo lên. Cuối cùng cũng chịu về, làm về rồi đấy gì? Bà Hai cười lớn, bà nói với mọi người. Coi đấy, bản thân nó về nên nó mừng như vậy. Phải chi Quỳnh Hoa được gả vào nhà mình thì tốt biết mấy. Dì Kiều cực kỳ không vui trước sự việc phải ngồi đây đợi con trai con gái của bà Hai về. Dì không hài lòng, bây giờ nghe như vậy lại càng cảm thấy chói tai, vội vàng lên tiếng ngay. Cũng không phải là chị Hai muốn thì được, quan trọng là mấy cậu nhà này không có thích con bé Hoa. Nếu thích ý, chẳng để con bé ngày nào cũng chạy tới đây mà không có ai đá động gì tới. À, hay là chị nói với Duy Kiên một tiếng đi, biết đâu Duy Kiên lại nghe lời chị đấy. Cảm ơn em đã quan tâm. Quỳnh Hoa không phải là kiểu con gái mà Duy Kiên thích đâu. À thì ra là vậy. Em còn thấy Duy Kiên rất hợp với Quỳnh Hoa đấy chứ. Một bên là bà cả, một bên là bà nhỏ được cưng chiều. Mỗi lần hai bà trò chuyện với nhau, rất ít khi mọi người xen vào giữa. Dì Miên thì không nói chuyện được, mà tính của dì cũng hiền, không thích đụng chạm đến người khác. Về phần mấy cậu nhà này, nghe mãi cũng cảm thấy nhàn. Công việc thì bận bịu, không dành để ý đến mấy chuyện của đàn bà phụ nữ. Ông chủ Hoàng thì lại càng không quan tâm. Mà bà nội Hoàng lại giống con trai của mình, rất lười phải giải quyết chuyện của đám con dâu trong nhà. Duy Hiền ngồi một bên. Anh thi thoảng liếc mắt nhìn Đồng Đồng vài cái. Thời gian còn lại đều tập trung vào điện thoại. Nếu không phải có Thế Thịnh ngồi đây, vậy thì anh không rảnh mà ngồi đợi hai đứa em mình về. Thi thoảng anh vẫn gặp bọn nó, không đến mức phải chào đón trịnh trọng như thế này. Thật đúng là hơi phí thời gian của anh. Kim Trúc ngồi bên cạnh Duy Hiền. Cô âm thầm quan sát biểu cảm của anh. Kể từ lần gây nhau hôm đó, tình cảm của anh và cô càng ngày càng đi xuống. Duy Hiền ngoài quan tâm đến đứa con trong bụng cô, thì anh hoàn toàn không có một chút quan tâm gì dành đến cho cô cả. Có về nhà, cũng chả muốn ngủ chung giường với cô. Cô đụng vào anh liền né tránh. Nhìn thấy cô như nhìn thấy ma vậy. Cô thật sự rất mệt mỏi. Cô không biết cô đã làm gì sai, sai ở đâu mà tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với cô đến như vậy. Phía ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười, tiếng nói của Quỳnh Hoa và một cô gái. Quỳnh Hoa đi vào trước, phía sau cô ta là cô Năm của nhà họ Hoàng, kế bên cô Năm là cậu Tư, con trai thứ và con gái út của bà Sương. Đồng Đồng chỉ là hơi tò mò với hai cô cậu nhà này một chút, nhưng mà lúc nhìn thấy cô Năm bước vào, cô cả kinh, mặt mở to gần như không tin được vào mắt của mình. Thế Thịnh nhìn thấy cô như vậy, anh có hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lam, em gái cùng cha khác mẹ với mình cất tiếng. Đồng Đồng, là chị đúng không? Có thật là chị không? Thế giới này nói to thì là to, nhưng nói nhỏ thì lại vô cùng nhỏ. Đồng Đồng không nghĩ rằng La Mi thế mà lại là con gái cưng của nhà họ Hoàng. Thật không thể nào tin được. Đồng Đồng đứng dậy, cô nhìn về phía La Mi, nở một nụ cười thật tươi. La Mi, là tôi, không nghĩ rằng có thể gặp cô ở đây. La Mi cũng không dám tin, cô biết Đồng Đồng chuyển công tác đến đây, vốn định khi về thăm nhà sẽ gọi cho Đồng Đồng hẹn cô ấy đi uống nước. Nhưng thật không thể ngờ, Đồng Đồng lại chính là em gái của Lê Mộc. Thật sự là quá trùng hợp. Duy Kiên cũng ngạc nhiên đến giật mình. Anh nhìn Đồng Đồng, lắp bắp hỏi cô. Đồng, cô là em gái của Lê Mộc sao? Anh đoán đúng rồi đấy. Lê Mộc chính là chị gái của tôi. Trái đất này đúng là quá tròn. Bà Hai ngơ ngác nhìn con trai và con gái của mình. Bà cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Khoan đã, chuyện này là sao? Con và bé Lam quen biết với Lê Đồng sao? Đồng Đồng là stylist, hợp tác với công ty của con. Chị ấy giúp đỡ con rất nhiều. Bọn con quen nhau từ trước à? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhất là Quỳnh Hoa. Cô ta vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy khó chịu trong lòng. Vốn dĩ Sương Lam đã không muốn giúp cô ta trong việc giành lại thế thịnh. Bây giờ lại phát hiện ra Sương Lam và Đồng Đồng quen biết nhau từ trước. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Dì Kiều đúng thuộc kiểu người vui vẻ. Khi nhìn thấy kẻ thù không vui, với không khí kỳ lạ thế này, dì không nói thêm vào vài câu thì lại cảm thấy tiếc nuối. Thế hóa ra là Sương Lam với Đồng Đồng là bạn bè của nhau à? Chà, nhân duyên gì đây nhỉ? Rõ ràng là ông trời đang muốn tác thành Đồng Đồng cho Thế Thịnh rồi. Chị Miên, chị nhìn xem, con bé Đồng Đồng còn quen cả với Duy Kiên, với cả Sương Lam kia kìa. Kỳ diệu thật. Anh Nghĩa mà biết chuyện này chắc là ngạc nhiên lắm đây. Bà Hai cực kỳ không vui khi nghe dì Kiều nói như vậy. Mà lúc này chỉ muốn kéo La Mi lên phòng để hỏi chuyện. Nhưng bà là người lớn, không thể nào hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Khó khăn lắm mới giải tán được mọi người. Bà lại còn phải nhìn cảnh Sương Lam và Duy Kiên cười nói vui vẻ với Đồng Đồng. Thật là khiến cho bà tức chết. Mẹ con bà Hai Sương kéo nhau lên trên lầu. Trong phòng riêng của bà Hai có một gian tiếp khách nhỏ. Lúc này đông đủ hết con trai con gái và cả con dâu. Bà Hai nhìn La Mi, đứa con gái mấy tháng không gặp, không muốn hỏi han tình hình gì của con gái. Bà liền trực tiếp bắt ép con gái không được thân thiết với Đồng Đồng. Bà La Mi từ bé đã không hợp với mẹ ruột và cô chắc chắn là không đồng ý với chuyện này rồi. Mẹ ơi, tại sao con lại không được thân với cô ấy? Còn với Đồng Đồng thì liên quan gì đến kế hoạch tranh giành tài sản của mẹ chứ? Làm, mẹ cho con ăn học để con nói chuyện kiểu đó với mẹ à? Mẹ nói con không được thân thiết với Đồng Đồng là không được thân thiết, cấm được cãi. Mẹ vô lý thật. Đồng Đồng là bạn của con, sau này con còn phải nhờ vả chị ấy trong công việc. Với lại con thân với chị ấy ảnh hưởng gì đến mọi người? Con cũng đâu có bỏ mẹ chạy theo chị ấy đâu. Mẹ quát lên với con như vậy để làm cái gì chứ? Mẹ nói không là không. Còn nếu con không nghe lời của mẹ, vậy thì con trở lại thành phố A đi. Con không cần về ở đây. La Mi nhịn hết nổi. Cô biết mẹ cô không thương cô. Bà không thương con gái. Nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng bà lại vô lý đến mức này. Giận quá mất khôn, cô đứng bật dậy, lớn tiếng trả lời. Con lớn rồi, không còn là con nít. Mẹ đừng có áp đặt con. Con muốn thân với ai thì thân, muốn ở đâu thì ở. Mẹ không có quyền cấm cản con. Mẹ đừng có dọa con. Mẹ có tin con nói chuyện này với ba không? Bà Hai Sương sững sờ. Bà không nghĩ rằng La Mi lại dám dùng cái thái độ đó để nói chuyện với bà. Bà đúng là ít quan tâm đến con. Nhưng cô dù sao cũng là con gái của bà. Tại sao cô có thể ăn nói với bà như vậy chứ? Nhìn thấy tình hình mẹ con căng thẳng, Duy Hiền không muốn để lớn chuyện. Anh liền đứng lên để can ngăn. Trước là ép lại thái độ của La Mi, sau mới khuyên giải bà Hai. Kìa Lam, em làm sao thế? Ăn nói kiểu đấy với mẹ mình. Xin lỗi mẹ đi. Em chả làm gì sai mà phải xin lỗi cả. Không tính đến chuyện sai hay là không sai, nhưng trước tiên em là con gái, em không được ăn nói ngang ngược như vậy. Em còn dọa mách ba. Em muốn ba bỏ mẹ thì em mới hài lòng có đúng không? Nhưng mà... Thôi được rồi. Em giận quá nên nói bừa. Anh cũng thừa biết em không có ý đó. Ngoài chuyện đó ra, em cảm thấy em không làm gì sai cả. Em không xin lỗi. Em cũng không về lại thành phố. Anh đừng hùa theo mẹ mà ép em. Duy Hiền biết tính cách của La Mi, trong nóng ngoài lạnh. Cô trông như vậy thôi, chứ thật ra rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện. Chẳng qua cô và mẹ không hợp tính nhau, cứ gặp nhau là gây nhau. Giờ lại thêm chuyện của Đồng Đồng, Hết cách, anh đành bảo cô theo Duy Kiên về phòng trước, tránh cho lát nữa hai người bọn họ lại gây nhau. Bà Hai nhìn con gái của mình phe phẩy bỏ đi mà không nói một lời với bà giận đến thở hắt ra, chỉ tay về phía cửa, giận đùng đùng lên tiếng. Hai đứa coi nó kìa, nó có còn là con gái của mẹ hay không? Tại sao nó càng ngày càng ngỗ ngược như vậy chứ? Duy Hiền lúc này khuyên nhủ bà. Mẹ à, em nó vừa về. Mẹ không thích cái gì cứ từ từ khuyên giải. Biết tính con bé như vậy, mẹ đừng trách em nó làm gì. Mẹ không thích con bé chơi thân với Lê Đồng. Mẹ không chấp nhận được chuyện đó. Nó muốn chơi, cứ để cho nó chơi. Ảnh hưởng gì đến mình đâu mẹ. Mẹ cứ để con Lam, nó chơi với Đồng Đồng. Như vậy, ba sẽ có cái nhìn khác về mẹ hơn. Bây giờ mẹ ép con bé không được thân với Đồng Đồng, con bé không hài lòng, lại có chuyện đấy. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì ở nhà này cũng có tai mách vạch sừng. Mẹ đừng để bà ấy nắm được thóp, không tốt đâu. Với lại Sương Lam chơi thân với Đồng Đồng cũng tốt. Con gái mà thân với nhau, cái gì cũng nói cho nhau nghe. Lại càng tốt với mẹ chứ sao. Nhưng nhỡ con bé Lam, nó nói này nói kia cho Lê Đồng nghe thì sao? Nó biết được cái gì mà nói. Mà nó có nói, chỉ nói vài chuyện linh tinh. Mẹ cứ yên tâm đi, con bé Lam là đứa hiểu chuyện. Nó không làm việc gì gây bất lợi cho mẹ, mẹ không cần phải lo. Chuyện này... Thấy bà Hai đang còn do dự, Duy Hiền tiếp tục khuyên nhủ bà. Bé Lam ấy, nó chỉ có thể tự do được vài năm nữa, sau này rồi nó đi lấy chồng. Nếu mẹ có dự tính gả con bé đi, vậy quãng thời gian này mẹ nên gần gũi với con bé nhiều hơn. Con không muốn cứ phải nhìn thấy mẹ và con bé gây nhau. Mẹ nhịn con bé một chút cũng tốt mà. Nghe đến đây bà Hai mới không còn ý kiến, mà Duy Hiền nói cũng đúng. Sương Lam là con gái của bà, tình cảm mẹ con bà trước giờ cứ như nước với lửa. Quan hệ căng thẳng như vậy thì sau này bà nói làm sao cô nghe. Hôn sự cho cô bà cũng định xong rồi, không thể để cho cô phá tan chuyện tốt trong kế hoạch của bà được. Thôi được rồi, dù sao cũng là mẹ con, hơn thua với con gái mình cũng chả được lợi ích gì. Cô muốn chơi với Lê Đồng thì chơi, dưới con mắt của bà, cô cũng chẳng thể làm ra chuyện gì ngu ngốc được. Cứ quyết định như vậy đi. Đồng Đồng trở về phòng, cô không ngủ mà lên mạng nhắn tin cho Vi, chủ yếu là kể chuyện của Quỳnh Hoa lúc tối này. Hai người nhắn tin qua lại, cười ầm lên như đang xem phim hài. Thế Thịnh không biết cô gặp chuyện gì vui, nhưng nhìn thấy cô cười tươi như vậy, anh lại không nhịn được mà hỏi cô. Cười gì thế? Anh thấy em cười suốt từ nãy tới giờ. Có cái gì vui lắm à? Vui lắm, anh không biết đâu. Rất rất vui. Kể cho anh nghe xem nào. Chuyện gì? Không nói cho anh nghe đâu. Nói đi, anh muốn nghe. Không, không nói. Nào, có nói không? Không nói đâu. Thế Thịnh lúc này bị cô đùa đến thẹn thùng, anh dùng chân giữ chặt cô dưới thân, không kiêng dè gì nữa mà cởi phăng áo thun đang mặc trên người, lộ ra từng tấc da tấc thịt rắn chắc và vô cùng nóng bỏng. Đồng Đồng đỏ mặt, cô biết thân hình Thế Thịnh rất đẹp, nhìn đã quen, nhưng mỗi lần thấy anh cường bạo thế này, cô lại không nhịn được mà thẹn thùng. Đặt điện thoại sang một bên, cô chớp chớp mắt nhìn anh, nở một nụ cười quyến rũ. Em không sợ anh đâu nhá. Anh dọa em thế này, em lại càng thích. Á à, thích đúng không? Nếu thích thì nhiệt tình một chút. Đừng có mà lát nữa nằm bẹp dí như con mèo lười. Mất mặt lắm. Này, lại sợ anh chắc. Nhưng cấm anh không được để lại dấu hôn trên người em nhé. Ngày mai em đi làm em mặc váy hở đấy. Anh đừng để, em phải giết chết anh. Đâu? Váy hở chỗ nào? Cổ này, vai này, lưng này, hở cả ngực. Vậy là ở bụng, ở đùi, ở đây. Không có đúng không? Đồng Đồng lúc này cảm nhận được tay của anh đang xoa xoa hai trái đào nhỏ trước ngực của cô. Tất nhiên là không rồi, làm sao có thể hở được. Mà này, không được, anh buông em ra. Hai tay của cô bị anh túm gọn, giữ chặt lên đỉnh đầu, mặt của anh đỏ bừng, càng lúc càng rực lửa. Đồng Đồng đang định há miệng ra mắng anh, nhưng anh nhanh hơn cô một nhịp, trực tiếp áp môi của anh xuống môi của cô, để lại một nụ hôn mạnh mẽ, đầy tính dục vọng. Ban đầu cô còn chống cự, nhưng cuối cùng không nhịn được dục vọng mạnh mẽ trong người của anh, dần dần được anh dẫn dụ, bước vào vòng xoáy của sự trầm luân. Sáng ngày hôm sau, Đồng Đồng dậy không sớm và cũng không muộn,